Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1375, đệ 1375 chương mặt dày vô sỉ. Trở lại tâm thanh tiểu viện, thời gian thú phân thân trực tiếp ngồi ở tẩy tâm trong rừng trúc. Bên cạnh chính là Lạc Táo Đàm, bắt đầu củng cố trước mặt cảnh giới, đem thần hồn chi lực. Trong cơ thể nguyên lực, còn có thần thể toàn bộ tu luyện đến trước mặt đỉnh. Chỉ có thần hồn, nguyên lực, thần thể ba người tấn chức đến 10 tử tinh thần ma đỉnh. Cũng chính là tinh khí thần vì trước mặt viên mãn. Giang Tâm Thành lại đi lật xem quy tắc điển tịch thời điểm tìm hiểu mới có thể càng mau. Thân là thời gian thú nhất tộc ngoại tộc đệ tử. Mỗi năm cũng có không ít tài nguyên cung ứng. Này đó tài nguyên có quy tắc chi thạch, cũng có thần hồn khoáng vật, có thể nhanh hơn tu luyện giả thực lực tăng lên. Giang Tâm Thành giờ phút này liền mượn dùng này đó tài nguyên, bằng mau tốc độ đem thần hồn, nguyên lực cùng thần thể tăng lên tới trước mặt đỉnh viên mãn, củng cố 10 cấp tử tinh thần ma cảnh giới. Đương nhiên, bởi vì có 5 đại phân thân cùng bản thể duyên cớ, Giang Tâm Thành tiêu hao tài nguyên tốc độ tổng số lượng đều xa xa mà vượt qua cùng giai thần ma mấy trăm lần. Này liền làm cho thời gian thú nhất tộc cung cấp cho hắn tài nguyên còn kém rất nhiều. Bất quá còn hảo Giang Tâm Thành ở tuyệt vọng vực sâu thời điểm được đến đại lượng chỗ tốt, giờ phút này vừa lúc dùng để đền bù tu luyện tài nguyên không đủ, tiêu phí đã hơn 1 năm thời gian. Giang Tâm Thành cùng 5 đại phân thân mới củng cố xong xuôi trước cảnh giới, đang chuẩn bị rời đi tâm thanh tiểu viện, tiếp tục đi vạn tàng điện tìm hiểu thời gian quy tắc. Lại ở ngay lúc này, thời gian thú phân thân nghe được tâm thanh tiểu viện bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, thần hồn dao động. Thời gian thú phân thân phát hiện bên ngoài gõ cửa lại là một cái trứng ngỗng mặt thanh lạnh như họa, sinh một đôi nhi đáng yêu bạch giác thời gian thú. Sửng sốt một chút, thời gian thú phân thân đi ra tâm thanh tiểu viện, nhìn đang ở đánh tâm thanh tiểu viện phòng hộ trận pháp nữ hài nói: xin hỏi ngươi là? Ta là Khi Thanh Dược, tới nơi này tìm ngươi có chút sự tình. Nhìn đến thời gian thú phân thân đi ra, thanh lạnh như họa nữ hài mày đẹp dương lên, nhìn thời gian thú phân thân hờ hững nói. Thời gian thú phân thân nói: sự tình gì? Ta cư trú tu luyện tiểu viện ra điểm vấn đề, bên trong tẩy tâm trúc cùng Lạc Táo Đàm bị ta tu luyện chiến kỹ dư ba ương cập hủy diệt rồi một chút, cho nên ta không nghĩ ở tại nơi đó. Chúng ta đổi một đổi tu luyện tiểu viện. Khi Thanh Dược thanh âm lạnh nhạt, tựa hồ thời gian thú phân thân nên cùng nàng đổi một đổi tu luyện tiểu viện giống nhau. Thời gian thú phân thân mày nhăn lại, hướng tới cách đó không xa một tòa tu luyện tiểu viện nhìn qua đi. Phát hiện kia tòa tu luyện tiểu viện bảo hộ trận pháp cũng không có mở ra. Hắn thần hồn có thể dễ dàng tra xét trong đó, chính là kia tòa tu luyện tiểu viện, trước kia cũng là thời gian ngoài cung tộc đệ tử trung tốt nhất tu luyện tiểu viện chi nhất. Cùng ngươi tâm thanh tiểu viện cấp bậc giống nhau. Nhìn đến thời gian thú phân thân hành động, Khi Thanh Dược đạm thanh nói. Thời gian thú phân thân thần hồn dao động, phát hiện kia tòa tên là Thanh La tu luyện tiểu viện đã bị đạp hư không thành bộ dáng. Bên trong tẩy tâm trúc ít nhất có một nửa đều bị hủy hoại, ngay cả Lạc Táo Đàm cũng sụp đổ hơn phân nửa. Càng làm cho người vô ngữ chính là Thanh La tiểu viện chung quanh bảo hộ trận pháp cũng phế bỏ một nửa tả hữu. Cái này kêu ra điểm nhi vấn đề sao? Đây là ra rất lớn vấn đề. Dựa theo thời gian thú nhất tộc quy củ, đem tộc đàn ban cho chân quý sân làm thành như vậy, ít nhất số trăm triệu năm đừng nghĩ lại được đến tộc đàn cung cấp tài nguyên. Thanh La tiểu viện phát sinh sự tình ngươi đăng báo sao? Thời gian thú phân thân chau mày, nhìn Khi Thanh Dược hờ hực nói. Khi Thanh Dược dứt khoát mà lắc đầu. Không có, ngươi đi đăng báo là được. Rốt cuộc về sau Thanh La tiểu viện chính là ngươi tới cư trú. Nói như vậy, nói Thanh La tiểu viện bị ngươi hủy thành như vậy, trách nhiệm cũng muốn đẩy đến ta trên người lâu. Thời gian thú phân thân cười lạnh nói. Khi Thanh Dược sửng sốt một chút, chợt mặt đẹp rét run nói. Bất quá là một chút việc nhỏ thôi. Hay là liền điểm này nhi tiểu vội ngươi đều không muốn giúp sao? Về sau nếu là ngươi có việc nói ta cũng có thể giúp ngươi, vậy không cần làm phiền thỉnh đi, thứ cho không tiễn xa được. Nghe nói lời này, thời gian thú phân thân cười nhạo một tiếng, xoay người hướng tới Tâm Thanh tiểu viện đi đến. Vừa mới nhận thức, nói mấy câu liền muốn làm chính mình thế nàng bối lớn như vậy một cái hắc oa. Nữ nhân này có phải hay không đầu óc có bệnh, hoặc là chỉ số thông minh hư rớt, loại này mặt dày vô sỉ sự tình cũng làm ra tới. Nhìn đến thời gian thú phân thân dứt khoát lưu loát mà cự tuyệt, Khi Thanh Dược đầy mặt ngạc nhiên. Ngươi dám như vậy đối ta? Ngươi có phải hay không đầu óc có bệnh? Ngạch, Khi Thanh Dược nói làm thời gian thú phân thân ngây người một chút. Quay đầu khó có thể tin mà nhìn Khi Thanh Dược. Hắn còn không có mắng chửi nữ nhân này đầu óc có bệnh. Nữ nhân này cư nhiên phản nói hắn đầu óc có bệnh. Là hắn nghe lầm, vẫn là nữ nhân này ra mặt đích xác hậu đến trình độ nhất định. Xin hỏi cô nương gì ra lời này? Thời gian thú phân thân vô ngữ thả cảm thấy buồn cười nói. Nhìn thời gian thú phân thân ngạc nhiên bộ dáng, Khi Thanh Dược hừ lạnh một tiếng. Ta là thời gian thú nhất tộc xếp hạng tiền tam tuyệt thế mỹ nhân. Càng là ngoại tộc đệ nhất mỹ nhân. Bị thể thủy quận tu luyện giả dự vì thanh trước chi hoa. Có thể tự mình tới tìm ngươi thỉnh ngươi hỗ trợ là ngươi vinh hạnh. Tốt như vậy cơ hội ngươi đều nắm chắc không được. Ngươi không phải đầu óc có bệnh là cái gì? Ngạch, thời gian thú phân thân như bị sét đánh. Sững sờ ở nơi đó. Thật sự không nghĩ tới Khi Thanh Dược thế nhưng là như vậy tưởng. Đây là ai cho nàng tự tin? Làm nàng không biết xấu hổ đến loại trình độ này. Thời gian thú phân thân trong lúc nhất thời thế nhưng cũng là không lời gì để nói. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế kỳ ba mặt hàng. Tuy rằng nói thời gian thú nhất tộc đích xác giống cái tộc nhân thưa thớt. Giống được tộc nhân đông đảo. Chính là ngay cả như vậy, cũng không đến mức nuông chiều ra loại này cực phẩm mặt hàng đi. Tuy rằng nàng lớn lên đích xác không tồi, đặt ở cái nào địa phương đều xưng được với là tuyệt đại giai nhân. Chính là còn không có kinh diễm đến làm hắn quỳ liếm nông nỗi. Bất quá ngẫm lại thời gian thú nhất tộc giống cái giống được chi gian tỷ lệ nghe nói đã tới rồi 100 trình độ. Hơn nữa cái này Khi Thanh Dược đích xác sinh không tồi. Thực lực cũng coi như có thể bị nuông chiều đến loại trình độ này thật cũng không phải không có khả năng. Chỉ là thời gian thú phân thân cũng không phải là cái loại này thấy nữ nhân liền đi không đổi kẻ. Bất lực, trầm mặc thật lâu sau, thời gian thú phân thân cuối cùng là đem dao động nỗi lòng bình tĩnh xuống dưới. Nhìn trước mặt một bộ lý nên như thế bộ dáng Khi Thanh Dược. Thời gian thú phân thân hờ hững nói, ta nếu là giúp ngươi nói, ta có thể được đến cái gì chỗ tốt? Chỗ tốt, Khi Thanh Dược sửng sốt, tựa hồ không nghĩ tới thời gian thú phân thân thế nhưng sẽ ở nàng trước mặt nói ra loại này lời nói. Dĩ vãng gặp được những cái đó giống được tộc nhân, Cái nào không phải đối nàng ngoan ngoãn phục tùng, che chở đầy đủ. Khi nào yêu cầu nàng đã cho chỗ tốt, gia hỏa này có phải hay không điên rồi? Cùng ta nhận thức chính là chỗ tốt rồi. Này còn chưa đủ sao? Ít nhất về sau ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Thời gian thú phân thân cố nén dạ dày chua xót cảm giác. Nhớ kỹ ta, nhớ kỹ ta lại có thể làm gì? Có thể làm ta cùng ngươi lên giường sao? Hoặc là có thể làm ngươi cho ta sinh hài tử sao? Khi cô nương chẳng lẽ đã tự phụ đến như thế nông nỗi? Ngươi, ngươi cái này hỗn chứng, dám như thế nhục nhã bổn cô nương. Nghe xong lời này, khi Thanh Dược ngây dại, sau một lát đầy mặt đỏ lên mà mắng chửi nói, ngươi tính thứ gì, cũng tưởng cùng ta làm loại chuyện này. Ngoặc kép, hết chương.